Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 289, toàn thân chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tách tách tách, đèn máy ảnh liên tục vụt lóe. Hủy dung rồi, mặt của cô ta nát rồi, hủy dung thật rồi. Trời ơi, đan dưỡng nhan của công ty dược phẩm Thiên Hương thực chất là đan hủy dung. Tiếng kêu kinh hãi liên tiếp vang lên, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Sao lại như vậy? Ngụy Yên Nhiên ngẩn người, Diệp Bắc Minh vẫn bình tĩnh. Một người lên rửa sạch mặt giúp cô ta. Vâng, nữ thư ký của Ngụy Yên Nhiên tiến lên, sợ hãi rửa sạch mặt cho cô ta. Khuôn mặt của người phụ nữ sau khi được rửa sạch, lập tức thay đổi hoàn toàn. Những thứ đen xì trên mặt cô ta chỉ là một lớp bẩn. Sau khi rửa sạch, làn da nõn nà giống như em bé. Toàn hội trường tĩnh lặng, việc này, làm sao có thể, trẻ hóa rồi. Cô ta thực sự trẻ lại rồi ư, trời ơi. Đan dưỡng nhan, thần kỳ quá. Phía dưới sân khấu sôi sục, những người vừa nãy còn chê bai đan dưỡng nhan lập tức khen ngợi, Ngụy Yên Nhiên kích động toàn thân run lên. Trẻ lại thật rồi, đan dưỡng nhan có tác dụng, thực sự có tác dụng, hiệu quả này thần kỳ quá. Ở một bên khác, Ngụy Tử Khanh suýt một cái, đứng bật dậy khỏi ghế, toàn thân chấn động, đồng tử của cô ta co lại, miệng hét lớn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, là giả, hiệu quả là giả, rất nhiều người nhìn qua. Tỏ vẻ mặt ngạc nhiên, Ngụy Tử Khanh biết mình lỡ lời, vội vàng im miệng, cách chương.